Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, Harvard hỗn loạn. Sunny đã là, fated, định mệnh, và Cassie đã có thể biết trước tương lai. Sunny đã muốn được tự do, và Cassie muốn thay đổi số phận. Vì vậy, cô đã cho cậu một lựa chọn, và bằng cách đưa ra lựa chọn đó, Sunny đã trở thành một vũ khí chống lại số phận. Cậu trở thành fateless, vô mệnh không số phận. Tuy nhiên, ngay cả khi biết tất cả những điều đó, Sunny chưa bao giờ ngờ rằng hành động thách thức của họ lại hiệu quả đến vậy. Trời ạ, hồi đó chúng ta chỉ là những master. Làm sao hai master có thể làm hỏng tấm thảm vĩ đại của số phận một cách triệt để như vậy? Rốt cuộc, cả các vị thần và các demon đều không thể thoát khỏi số phận của mình. Làm thế nào? Sunny loạng choạng, không thể hiểu được những gì mình đang thấy. Nhưng rồi, từ từ, một chút hiểu biết hình thành trong tâm trí rối bời của cậu. Có lẽ, chính vì Sunny chỉ là một ascended thăng hoa, mà cậu đã xoay sở để đạt được điều gì đó mà các vị thần và các demon, ngay cả Weaver, đã thất bại. Cậu thở ra từ từ, ngắm nhìn cảnh tượng ngoạn mục của những sợi dây định mệnh bị đứt. Vô số điều khó tin đã phải xảy ra để cậu bị cắt khỏi tấm thảm vĩ đại của chúng. Một phần trong số đó đã được Weaver sắp đặt, một phần là kết quả của sự thao túng tỉ mỉ của Cassie, và một phần là kết quả của những nỗ lực của chính cậu. Vài thi vinh bớt, chim trộm độc ác, một sinh vật không thể tưởng tượng được mà cả các vị thần và các sinh vật hư không đều ghét, nhưng không thể xóa sổ, cũng đã đóng vai trò của mình. Có một vài bước cần phải thực hiện để phá hoại tấm thảm vĩ đại của số phận. Đầu tiên, ai đó phải bị xé khỏi kết cấu của nó, trở thành vô mệnh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã gần như không thể đạt được. Nhưng không hoàn toàn không thể. Rốt cuộc, vài thi vinh bớt, chim trộm độc ác, có thể đánh cắp số phận của ai đó. Và nếu nó có thể, thì Weaver, Demon of Fate, quỷ cứu số phận, có lẽ cũng có thể xoay sở được một điều tương tự. Thứ hai, sinh vật bị xóa khỏi số phận phải là người đủ quan trọng để sự vắng mặt của họ ảnh hưởng đến toàn bộ tấm thảm rộng lớn. Họ phải là người mà hành động của họ vang vọng khắp sự tồn tại, đến mọi góc xa xôi của nó. Và do đó, số phận của họ vốn đã gắn liền với số phận của mọi người và mọi thứ. Cuối cùng, sinh vật đó phải đủ yếu để số phận của họ có thể bị lấy đi. Và đó chính là nghịch lý. Một sinh vật yếu sẽ không đủ quan trọng để sự vắng mặt của họ làm gián đoạn toàn bộ số phận. Và số phận của một sinh vật mạnh mẽ không thể bị đánh cắp. Vì vậy, việc phá hủy số phận là không thể. Hay đúng hơn, trước đây nó là không thể. Sunny không đủ mạnh mẽ để ảnh hưởng đến toàn bộ sự tồn tại, trong khi cậu đã làm khá tốt cho bản thân theo tiêu chuẩn hiện đại. Leo lên ngôi vị Supremacy tối thượng, các nhân vật vĩ đại của thời cổ đại dễ dàng làm lu mờ cậu. So với các vị thần và các demon, cậu thậm chí không phải là một con kiến. Cậu giống như một hạt bụi, ít nhất là hiện tại. Sunny không đủ quan trọng, tuy nhiên, cậu đã là fated, định mệnh. Các sợi dây định mệnh một số lượng đáng kinh ngạc đã quấn chặt lấy cậu. Cuộc đời cậu là một mối nối trên tấm thảm số phận. Và một khi mối nối đó bị cắt, vô số những cái còn lại sẽ bị bung ra. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó thôi cũng sẽ không đủ. Rốt cuộc, cậu biết rằng đã có những cá nhân fated, định mệnh, khác trước cậu, như nay, 9 người, ảnh hưởng cá nhân của cậu. Trong khi rộng rãi, không lớn đến thế, nhưng ảnh hưởng là một thứ tương đối. Nếu Sunny sống trong thời kỳ cuối của thời đại hoàng kim và những nỗi kinh hoàng của Doom War, cuộc chiến diệt vong, với tất cả những người khổng lồ di chuyển trong bóng tối xung quanh cậu, ảnh hưởng của cậu đối với thế giới sẽ bị hạn chế. Sunny có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi nào khi các vị thần và các demon ở đó quyết định số phận của sự tồn tại theo ý muốn của họ? 1000 hành động của cậu, hoặc sự thiếu hành động của cậu, sẽ không bằng 1/1000 của một kỳ công duy nhất do bất kỳ vị thần vĩ đại nào thực hiện. Nhưng tất cả bọn họ bây giờ đã biến mất, các vị thần đã chết, và các demon đã ngã xuống trong khoảng trống do sự ra đi của họ để lại. Vào cuối thời đại, chỉ còn lại một cõi giới của con người đứng vững trong biển Corruption. Sự tha hóa, Sunny, với tư cách là một trong số ít các Supreme, tối thượng, của thời đại Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và sẵn sàng trở thành một spirit, tinh linh, có một ảnh hưởng sâu sắc, đơn giản là không có ai vĩ đại hơn cậu, và do đó, hành động của cậu vang vọng khắp sự tồn tại, tác động của các lựa chọn của cậu là phổ quát. Sunny vừa đủ quan trọng để ảnh hưởng đến mọi thứ bây giờ khi không có ai mạnh hơn, vừa đủ yếu để số phận của cậu có thể bị đánh cắp. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một người như cậu đột nhiên bị xé khỏi kết cấu của số phận? Tấm thảm vĩ đại của số phận sẽ bung ra vì các lựa chọn mà Sunny đưa ra ảnh hưởng đến mọi thứ. Nó sẽ bung ra một cách hoàn toàn và triệt để mất đi sự hỗ trợ của một mối nối. Có lẽ là một cái neo. Các sợi dây định mệnh sẽ bung ra, khiến mọi sợi khác chạm vào chúng cũng mất đi chỗ bám. Phản ứng dây chuyền sẽ dẫn đến một sự thất bại liên hoàn, gây ra thiệt hại và hỗn loạn không thể tưởng tượng được. Cậu là một biến số duy nhất đã phá vỡ hệ thống, đưa sự hỗn loạn vào một dòng chảy sự kiện được định trước. Đối mặt với sự hỗn loạn không thể tưởng tượng được của số phận đang bung ra, Sunny hoàn toàn quên mất lý do cậu đã kích hoạt Where is me I? Mắt của ta đâu? Ngay từ đầu, còn nhiều hơn thế nữa, phải không? Tương lai không chắc chắn và không thực chất, tràn ngập vô số khả năng cả hy vọng và kinh hoàng, đau buồn và ghê tởm hơn bất cứ điều gì cậu có thể tưởng tượng. Không có gì ngạc nhiên khi các nhà tiên tri đã mất khả năng dự đoán nó. Thiệt hại đã xảy ra, và số phận đã bung ra. Bây giờ, ngay cả khi Sunny lấy lại được của riêng mình, hậu quả của sự vắng mặt của cậu vẫn sẽ còn. Một khi đã bị xé, tấm thảm vĩ đại không thể được vá lại. C. Cái đó có ý nghĩa gì chứ? Sunny và Cassie đã xoay sở để làm điều gì đó mà chưa ai từng làm được trước đây. Họ đã thay đổi số phận. Họ ít nhất là tạo ra khả năng số phận đã bị thay đổi. Cuối cùng, điều đó không có vẻ giống như điều mà hai người phàm có thể làm được. Nếu không có sự giúp đỡ, Weaver, đó cũng là một phần kế hoạch của hắn sao? Đối mặt với sự vô tận của những sợi dây số phận bị xé rách, Sunny không thể không nghi ngờ rằng Demon of Fate, quỷ cựu số phận, đã có một tay trong việc làm chúng bung ra. Sunny và Cassie đã đạt được điều gì đó vừa kinh hoàng vừa đáng kinh ngạc. Nhưng ngay cả khi nỗ lực của họ là độc nhất vô nhị trong toàn bộ lịch sử, điều đó không có nghĩa là của họ là đóng góp duy nhất. Những gì họ đạt được chỉ có thể thực hiện được nhờ những gì những người đi trước họ đã đạt được. Tuy nhiên, Sunny rên rỉ, từ từ tan rã dưới áp lực của việc tự mình chiêm ngưỡng số phận. Tất cả những điều đó sẽ không có ý nghĩa gì trừ khi họ thực sự xoay sở để tạo ra một tương lai tốt, đẹp, bây giờ khi bất kỳ tương lai nào cũng đã trở thành một khả năng. Và vì điều đó, cậu phải tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Tập trung, CVT, cầu đề cử à, hết chương.